Xuyên vào câu chuyện trong sách. Chương 72, chương 21. Góc truyện audio.com. Chấm. Khi cánh cửa đất thánh đóng lại, Tessa tò mò nhìn quanh. Căn phòng tối hơn hồi cô vào gặp Camille. Không còn những cây nến bập bùng trên giá mà chỉ có ánh đèn phù thủy hắt hiu từ những giá cắm trên tường. Bức tượng thiên thần vẫn khóc trên đài phun nước. Không khí lạnh thấu xương và cô rùng mình. Sophie đã bỏ chìa khóa vào túi và lo lắng. Vậy chúng ta tới nơi rồi. Cô ấy nói. Trong này lạnh quá. Chắc chắn chúng ta không ở đây lâu đâu. Jessamine nói. Cô nàng vẫn cầm con dao của Ned. Giờ sáng loáng trong tay cô nàng. Có người sẽ trở về cứu chúng ta. Will. Hoặc Salad. Và thấy học viện toàn người máy. Tessa nhắc nhở, cùng Mortman, cô dùng mình không chắc chuyện sẽ đơn giản như bồ nói. Jessamine lạnh lùng nhìn Tessa, bồ đừng đổ lỗi cho tôi. Nếu không vì bồ, chúng ta cũng chẳng rơi vào rắc rối này. Sophie chuyển ra đứng giữa các hàng cột lớn và trông nhỏ bé vô cùng. Giọng cô ấy vang giữa những bức tường đá. Cô nên ăn nói lễ độ chút. Jessamine đang ngồi trên rìa đài phun nước rồi đứng lại và nhíu mày. Cô nàng phủi váy giờ hơi ướt với vẻ cực kỳ ngứa mắt. Có lẽ không, nhưng tôi chỉ nói sự thật. Lý do ông chủ đến đây là vì Tessa. Mình đã bảo với Salad rằng tất cả là lỗi của mình. Tessa nói khẽ, mình đã bảo chị ấy cho mình đi. Nhưng chị ấy không nghe. Jessamine hất tóc. Salad và Henry đều mềm yếu. Và Will nghĩ anh ấy là Galahad. Muốn cứu mọi người. Chẳng ai thực tế hết. Có lẽ, Tessa nói. Nếu bồ được quyền quyết định, bồ sẽ cuốn gói khỏi đây. Jessamine nói và khịt mũi. Thấy Sophie nhìn mình, cô nàng bổ sung. Ồ thật sao? Đừng bĩu môi làm gì. Sophie. Agatha và Thomas sẽ còn sống nếu tôi là người chỉ huy. Đúng không? Sophie trắng bệch mặt, vết sẹo nổi rõ trên má như một vết tát. Thomas chết sao? Jessamine có vẻ đã biết mình mắc lỗi. Tôi không có ý đó. Tessa gườm gườm nhìn cô. Jessamine, có chuyện gì thế? Mình thấy bồ bị thương. Và mấy người chẳng thèm giúp. Jessamine nói và lại ngồi xuống. Cô nàng quên khuấy nỗi lo về cái váy ướt. Mình bất tỉnh. Và khi tỉnh lại, mình thấy tất cả đều đã bỏ chạy. Trừ Thomas, Mortman cũng đi. Nhưng lũ người máy vẫn ở đó. Một con bắt đầu tiến tới. Và mình tìm cái dù. Nhưng nó đã hỏng. Thomas bị lũ khác bao vây. Mình chạy tới chỗ cậu ấy. Nhưng cậu ấy bảo mình chạy. Vậy nên, mình chạy, cô nàng ngang ngạnh vênh cằm lên. Sophie trừng mắt, cô để cậu ấy ở đó. Một mình, Jessamine đặt dao xuống gây nên tiếng lanh canh chói tai. Tôi là một tiểu thư đó. Sophie, một người phải hy sinh mạng mình vì sự an toàn của một tiểu thư. Vớ vẩn, Sophie nắm chặt tay lại. Cô là thợ săn bóng tối. Và Thomas là người phàm. Cô có thể giúp cậu ấy. Cô không thể. Cô là đồ ích kỷ. Và tệ bạc. Jessamine há hốc miệng nhìn Sophie. Sao chị dám nói với tôi như thế? Cô nàng ngừng lại khi cửa đất thánh vang lên tiếng người đập cửa. Nó lại vang lên. Và một giọng nói quen thuộc gọi tên họ. Tessa, Sophie, Will đây. Ôi, tạ ơn Chúa. Jessamine nói. Rõ ràng mừng vì không phải tiếp tục nói chuyện với Sophie. Và vội ra cửa. Will, Jessamine đây. Em cũng ở đây. Tất cả ổn chứ? Will có vẻ căng thẳng khiến ngực Tessa quặn lại. Có chuyện gì thế? Bọn anh chạy vội từ Highgate về đây. Anh thấy cửa học viện mở. Nhân danh thiên thần. Mortman vào đây thế nào vậy? Không hiểu sao ông ta vượt qua kết giới. Jessamine cay cú nói và với lấy tay cửa. Em không biết bằng cách nào. Giờ không quan trọng nữa rồi. Ông ta chết rồi. Lũ người máy đã bị phá hỏng. Will đang trấn an, nhưng Tessa không thấy an lòng. Cô quay lại nhìn Sophie, người đang nhíu mày nhìn cửa. Đôi môi khẽ chuyển động như đang lẩm bẩm gì đó. Tessa nhớ ra Sophie có tâm nhãn. Salut đã nói vậy. Tessa đột nhiên thấy cảm giác bất an dâng lên như một con sóng trào. Jessamine, cô gọi. Jessamine, đừng mở cửa. Nhưng đã quá muộn. Cánh cửa mở toang. Và đứng ở ngưỡng cửa là Mortman cùng đám người máy. Đội ơn thiên thần đã cho họ phép che mờ. Will nghĩ, hình ảnh cậu con trai cưỡi ngựa ô phi rầm rập trên đường Farrington thường sẽ khiến những con người sống của khu đô thị đông đúc như London phải chố mắt, nhưng khi con ngựa phi nước đại làm tung bụi đất trên khắp các con phố, chẳng ai buồn quay đầu hay chớp mắt nhìn. Nhưng dù họ không thấy anh, nhưng họ vẫn có lý do để tránh đường của anh, chẳng hạn như bị rơi kính. Hay bước sang bên để tránh vũng nước tù, để không bị dẫm chết. Từ Highgate tới học viện khoảng 5 dặm, nếu đi xe ngựa sẽ mất khoảng 45 phút. Will và Belial chỉ mất 20 phút trở về. Dù con ngựa thở dốc và toát mồ hôi khi Will thúc nó qua học viện và tới thềm, tim anh ngay lập tức quặn lại. Cửa đã mở rộng như đang chào đón màn đêm. Luật hiệp ước đặc biệt cấm học viện để cửa mở. Anh đã đúng, có chuyện cực kỳ không ổn. Anh xuống khỏi lưng ngựa, chạy huỳnh huỵch trên con đường dải sỏi. Anh tìm cách để buộc con ngựa lại nhưng đã cắt cương rồi còn đâu. Hơn nữa, Belial có vẻ muốn đớp anh. Anh nhún vai và chạy lên, cách chương.